Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 50. Saikyo Trung học, Akagai Trung học thành toàn quốc cái thứ nhất thăng cấp tứ cường đội bóng bởi vì Sawamura xuất sắc. Ném bóng biểu hiện, có thể tưởng tượng hắn đại ma vương tên gọi. Ở hôm nay sau khi e sợ sẽ càng ngày càng vang dội, Wakana nói cho Sawamura. Hắn Ameba lên quan tâm, đã cao tới 100 vạn, những người này cơ bản có thể chia làm 3 cái tổ chức. Sekishin huynh đệ hội, ma vương cấm vệ quân, cùng với một ít giải rác fan theo Akagi Trung học đánh vào toàn quốc tứ cường. Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các anh em bắt đầu tổ chức đến Tokyo cho Sawamura cố lên trước. Bọn họ cũng không phải là không muốn đến, nhưng không phải mỗi người đều có nhiều thời gian như vậy. Toàn quốc giải thi đấu chu kỳ dài đến 2 cái cuối tuần. Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân phần lớn người đều có chính mình công tác, không thể có nhiều thời gian như vậy. Đến Tokyo chống đỡ Sawamura, nhưng vòng bán kết cùng trận chung kết không giống nhau. Khoảng cách một ngày bao quát thi đấu thời gian, tổng cộng mới 3 ngày. Trong này còn có thứ bảy, chủ nhật đã như thế. Bọn họ chỉ cần điều ra một ngày thời gian là có thể đến Tokyo. Hiện trường cho Sawamura cố lên vậy thì tương đối dễ dàng. Ở Sawamura Ameba lên hợp lại kế, thì có mọi người một khối đến cố lên. Kế hoạch trước kia còn chỉ là Sekishin huynh đệ hội các anh em đang hành động, bọn họ thật nhiều đều là Nagano người. Đến Tokyo một mặt cho mình thích tuyển thủ cố lên, một mặt cũng có thể làm du lịch, dù sao đến Tokyo một chuyến. Đối với không ít người tới nói, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa rất tốt. Như thế số một hiệu triệu, ma vương cấm vệ quân các anh em không làm. Sekishin huynh đệ hội người, lấy tỉnh Nagano làm chủ. Tổng số người cũng có điều chỉ là hơn 10 vạn Sawamura fan, phần lớn vẫn là nhìn hắn cùng Yokozuna cùng Tenryuji Kanto đại hội thi đấu. Sau đó gia nhập ma vương cấm vệ quân Sekishin huynh đệ hội, cái này đoàn thể nhỏ đều tổ chức tiểu 1000 người đến cho Sawamura cố lên. Vậy bọn họ ma vương cấm vệ quân há có thể tình nguyện người sau 1000, 2000, 3000, cuối cùng đầy đủ hơn 4000 người. Ở cấm vệ quân đại tư lệnh hiệu triệu dưới, muốn tới Tokyo cho bọn họ ma vương đại nhân cố lên. Liên đoàn kết tới nói, vừa thành lập ma vương cấm vệ quân khẳng định không thể so với được với Sekishin huynh đệ hội. Có thể một mặt nhân ra nhiều người, lại một cái ma vương trong cấm vệ quân bản thân liền có không ít Tokyo người. Đối với bọn họ tới nói, đến Jingu sân bóng đến cho Sawamura cố lên không có bất kỳ gánh nặng, điên cuồng như vậy bên cạnh Shin đều nghe choáng váng. Trước tuy nói cũng biết Sawamura fan không ít, có thể chưa từng có nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy điên cuồng. Hơn 5000 người chạy tới Tokyo đến cho Sawamura cố lên, đây là cái gì tình cảnh? Đại minh tinh mở buổi biểu diễn cũng chỉ đến như thế chứ. Điều này cũng có thể thấy được bọn họ là có bao nhiêu lo lắng cuộc tranh tài này. Hoso nhìn vấn đề thì lại càng thấu triệt chút. Akagi Trung học vòng bán kết đối thủ là Yokozuna Trung học cùng Saikyo Trung học, bên trong người thắng Saikyo Trung học là Tokyo Hào Môn, cũng là toàn quốc tứ cường khách quen. Có thể hầu như tất cả mọi người đều nhận định sẽ cùng Akagi Trung học hội sư vòng bán kết, sẽ là mặt khác một nhánh đội ngũ Kanto đại hội người thứ 5. Lấy phụ gia thi đấu thăng cấp toàn quốc trước bá chủ Yokozuna Trung học. Xem qua Akagi Trung học cùng Yokozuna Trung học thi đấu, tất cả mọi người đều sẽ không hoài nghi Yokozuna thực lực. Hai lần giao thủ, Akagi đến tột cùng có thể hay không đứng vững Yokozuna báo thù, cũng là lần này giải thi đấu to lớn nhất. Xem chút, không có một trong binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, Sawamura không đáng kể nói rằng, ta sẽ không để bọn họ ghi điểm. Đỡ lấy liền muốn nhìn một chút nên làm sao đánh hạ Uesugi Ken, đi. Chúng ta đi nhìn một chút chúng ta tương lai đối thủ, Yokozuna cùng Saikyo trung học thi đấu. Là vòng bán kết trận thứ 3 chờ Akagi trung học tiểu đồng bọn chạy tới hiện trường thời điểm. Thi đấu đã tiến hành rồi 3 hiệp trên sân điểm số là 2-0. Yokozuna trung học dẫn trước, quả nhiên. Yokozuna chính là cường. Oda nhìn thấy điểm số, không nhịn được lắc đầu. Thế lực bá chủ Yokozuna cường hãn, hầu như là không người có thể địch, không thể không nói. Yokozuna giác thực phi thường lợi hại. Sawamura liếc mắt nhìn tỷ số bàn, nghi ngờ nói, Saikyo công kích cũng không yếu. Đến hiện tại đã có 2 chi hit từng trải qua Uesugi Ken Zairobo. Sawamura đối với Uesugi ném bóng, tràn đầy lĩnh hội đối mặt Uesugi Ken cùng Yokozuna phòng thủ. 3 vị trí đầu hiệp, Saikyo liền có thể bắt 2 chi hữu hiệu hit điểm này. Akagai có thể không làm được, ao. Nửa trước hiệp 4, Saikyo tiến công, binh. Ở một ao sau khi Saikyo đập thứ tư đánh ra Homerun, hắn đem Uesugi Ken Zairobo cho đánh ra sân bóng, ta đi. Quá mạnh, này ai vậy? Akagi tiểu đồng bọn nhưng là cùng Yokozuna từng giao thủ. Đối với Yokozuna thực lực, đặc biệt là đối với Uesugi cầu, khắc sâu ấn tượng. Hoso cùng Sawamura cũng không có đem cầu đánh ra đi sức mạnh. Đến tột cùng là ai? Như thế nghiêu, thập nhị thiên vương một trong xa ai? Fukui đối với bóng chày Nam Hải, lên hết thảy siêu sao tuyển thủ. Đọc lào lào hầu như một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Sawamura gật gù. Hỏi tiếp, cái này Saikyo có chút ý nghĩa, ngoại trừ đập thứ tư ở ngoài, còn có cái khác khá là xuất sắc sao? Chốt gôn một Sai, chốt gôn hai Tanaka, Catcher Inoue đều là siêu sao tuyển thủ, chỉ riêng đội hình tới nói. Saikyo trung học có thể không có chút nào so với Yokozuna kém. Yokozuna có Yamanaka Kanosuke, Uesugi Ken bọn họ. Saikyo cũng có Sai, Tanaka cùng Inoue coi như là Akagi trung học. Không giống nhau có Sawamura cùng Hoso Ichi sau đi tới hậu kỳ này mấy chi đội bóng. Đều là từ toàn quốc hơn 8.000 chi trong đội ngũ giết ra đến. Bất kỳ một nhánh đều là chòm sao lóng lánh, không có mấy cái siêu sao tuyển thủ chỗ dựa. Bọn họ cũng không thể đi tới hiện tại, bọn họ picture thế nào? Picture gọi Tora Ichiro, thực lực cũng không sai, ném bóng phi thường có sức mạnh. Nhưng khống chế bóng suýt chút nữa nếu như không phải là bởi vì Picture nhược điểm. Lấy Saikyo thực lực sợ là sớm đã đem Yokozuna kéo xuống mã, thi đấu tiếp tục. Kế đập thứ tư Sai Homerun sau khi Uesugi cùng Yamanaka rất nhanh sẽ giải quyết Saikyo trung học sau khi Batter. Hoàn thành bọn họ này một hiệp phòng thủ nửa sau hiệp 4. Yokozuna trung học tiến công chờ Yokozuna vòng thứ 2 thời điểm tiến công. Thế lực bá chủ lực công kích liền triệt để bày ra, hiện tại trên sân điểm số là 2-1. Một điểm dẫn trước bọn họ, chọn dùng vững chắc chiến thuật đẩy mạnh rất nhanh sẽ một ao. Gôn 1.3 có người batter đến phiên đập thứ 3. Yamanaka loại cục diện này, Yokozuna ghi điểm hầu như là tất nhiên, mà điểm số 1 khi tiếp tục mở rộng. Vừa Sai đoạt về đến cái kia chi Homerun, cũng là mất đi hiệu lực, Saikyo trung học thay đổi picture. Số 1 picture Tora Ichiro chuyển tới ngoài sân phòng thủ, số 10 thay thế bổ sung picture. XX bạn học lên sàn, đang lúc này. Saikyo trung học thỉnh cầu thay đổi người, một cái xem ra đặc biệt hào hiệp bóng người, rời đi băng ghế, leo lên Saikyo trung học picture khâu một ao, gôn 1.3 có người ở loại này thời khắc nguy cơ. bị cử đi chàng dùng ngón chân giáp nghĩ cũng biết. Cái này lên sân picture nhất định không đơn giản. Sawamura cảm thấy hứng thú vô cùng, đem ánh mắt của chính mình thả ở cái kia trên thân thể người, thấy rõ người tới. Sawamura trong lòng chấn động mạnh. Làm sao là hắn? Làm sao có khả năng là hắn? Hắn làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.